Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 642, chương 642, ngươi còn muốn tiếp tục không? Chính phủ thế giới tất cả tinh anh cơ hồ đều hội tụ tại nơi này. Goroze, Soko thôn trăng đêm, chính phủ thế giới tổng thống đẹp trai cương cốt công, đều không phải là cái gì dễ tới bối. Được rồi, các người cũng đừng thấy, gia nhập chiến trường A, chờ sau đó để bọn hắn tìm tới cơ hội đào tẩu liền phiền toái. Im-sama lần nữa như cái thần linh đồng dạng dậm chân đi hướng bên trong hư không. Lười nhác lại tràn đầy uy nghiêm đối người đứng phía sau nói. Chim ưng đồng dạng ánh mắt, những nơi đi qua, không ai dám cùng hắn đang đối mặt xem. Rõ, cả đám ưng nói một tiếng, liền đều cực tốc xé rách trường không, xông về riêng phần mình đối thủ, đã gia nhập chiến trường bên trong, dựa theo trước đó chế định thật tốt đối chiến an bài. Soko thôn trăng đêm lần nữa xông lên Dragon mà đi. Rob Lucci cũng xông về Go Emperor Thái Tá Lo mà đi. Tiếp tục bọn hắn trước đó chưa xong chiến đấu. Goroze thì trực tiếp cùng một chỗ vây công hướng Siliep bọn người mà đi. Bọn hắn 5 người ôm đồm bạch ưng băng hải tặc tất cả cán bộ. Như vậy, nói cách khác, đối thủ của lão phu là 2 người các ngươi. Cương cốt nặng nề mà dày đặc ánh mắt chuyển hướng Auma ngươi khoa mà đi. Để 2 người không khỏi trong nháy mắt căng thẳng thân thể. Có một loại bị tuyệt thế hung thú để mắt tới cảm giác. Thật sự là mạnh lớn đến đáng sợ a. Hoa kiếm Vista híp mắt, ngữ khí hơi có vẻ nặng nề. Bạch Thủy là bọn hắn sĩ khí bảo trì người. Từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Cũng không có để bọn hắn thất vọng. Liên tiếp đánh bại hải quân nguyên soái Sakazuki, hải quân đại tướng Fujitora, cùng hải quân 2 vị hậu tuyển đại tướng Tokikake, dần. Sau đó lại đánh chết chính phủ thế giới thứ 2 sát tay. Thậm chí còn đả thương nặng hải quân anh hùng thiết quyền gạp. Phần này chiến tích, khả năng cũng chỉ có Bạch Thủy có thể làm được. Tại Hoa Kiếm Vista trong lòng, Bạch Thủy hoàn toàn liền là mạnh nhất đại biểu. Nhưng bây giờ, đối mặt Im-sama thời điểm, hắn lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị áp với cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Những cái kia có thể xưng băng sơn hủy nhạc cường đại thủ đoạn công kích. Đối với Im-sama tới nói lại không hề có tác dụng. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Im-sama rốt cuộc mạnh cỡ nào lớn. Để Bạch Thủy dạng này người đều không làm gì được. Bạch ức, người cũng đã cảm thấy giữa chúng ta thực lực sai biệt. Như vậy, người còn muốn tiếp tục không? Người phải biết, lại tiếp tục. Ngươi sẽ giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Im-sama hoàn toàn không có đem Bạch Thủy để vào mắt. Một mặt dù bận vẫn ung dung nói. Tuyệt không lo lắng Bạch Thủy đối với hắn đột nhiên phát động công kích. Ta nhất định phải thừa nhận. Im-sama, thực lực của ngươi là ta thấy người bên trong. Số 1 số 2 cường giả. Nhưng không tới một khắc cuối cùng. Ngươi như thế nào lại biết kết quả cuối cùng đâu? Bạch Thủy chưa hề cũng không phải là một cái cam nguyện nhận thua người. Đụng một cái là hắn hiện tại trong đầu duy nhất ý nghĩ. Hắn nhất định phải để mọi người ở đây nhìn thấy có thể chiến thắng chính phủ thế giới hy vọng. À, thật sao? Nói cách khác ngươi còn có một số cái khác ẩn tàng thủ đoạn. Tới đi, để ta xem một chút đến cùng là dạng gì cường đại chiêu số. Có thể cho ngươi lòng tin như vậy. Im-sama khó coi vẻ hứng thú, đối Bạch Thủy bày ra một cái xin chỉ giáo tư thế. Liền ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Siêu, tứ phương bầu trời xanh. Im-sama vừa nói xong, Bạch Thủy hai tay liền đột nhiên chắp tay trước ngực ở trước ngực. Cuồng hống một tiếng, quanh thân liền bộc phát ra không cách nào tưởng tượng khí thế khủng bố. Ngay cả dưới chân hắn lớn đều thẳng run không thôi. Đón lấy, Im-sama liền kinh ngạc phát hiện. Hắn vị trí hư không, liền lần nữa bị giam cầm lên, mà lại giam cầm cường độ so với vừa rồi mạnh hơn nhiều. Để hắn trong lúc nhất thời đều không thể tránh thoát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.